Chương 184, tất cả phục hồi như cũ. Ở thần cỏ đám người xem trò vui vô danh trên tinh cầu, mù cụ rồ nằm trên một mảnh cỏ nghỉ ngơi, đánh đuổi bệ ý rút phía sau, thân tâm của hắn đều tương đương mệt mỏi, thầm nghĩ ngủ mở giấc. Thế nhưng hắn cũng không có làm như vậy, bởi vì bệ ý rút xuất hiện ý nghĩa sẽ có nhiều hơn cường địch liên tiếp hiện thân, mù cụ rồ phải ép buộc tự mình nghĩ ra biện pháp ứng đối. Thành công a ha ha ha, thành công a ha ha ha. Giữa lúc hắn vì thế trầm tư suy nghĩ lúc, một đạo hưng phấn gọi ầm ĩ đột nhiên truyền đến. Đó là một cái thanh âm của lão đầu, thanh âm đã bởi vì hưng phấn quá độ mà có chút biến điệu, mù cụ rồ không cần đi xem cũng có thể nghe được, đó là lao thần cỏ thanh âm. Bất quá cái này lão đầu luôn luôn so với hiện giữ thần cỏ khá phổ, hành sự cũng trầm ổn rất nhiều. Làm sao lại bắt đầu kêu la om sòm? Mù cụ rồ trong lòng thoáng qua cái ý nghĩ này, lại nổi trận lôi đình đi hướng lao thần cải họ. Hắn được tìm cái này hỏng bét lao đầu tính sổ một chút. Chỉ là một thần hủy diệt bệ ý rụt xuất hiện cũng đã để hắn phiền thấu tâm. Cái này hỏng bét lao đầu còn muốn tới cắt đứt suy tư của hắn. Cái này không phải tìm không thoải mái sao? Nói cho cùng, hắn bây giờ là vì người nào ở phiền lòng a? Liền vì về sau đệ thất vũ trụ đối mặt uy hiếp lúc, hắn có làm pháp lực xoay chuyển tình thế mà thôi. Đây đối với lao thần cỏ cũng mới có lợi. Cái gì thành công? Mù cụ rồ bất đắc dĩ hỏi. Gì, cái này không phải mù cụ rồ tiên sinh sao? Ngươi làm sao chạy tới? Ngươi sắc mặt nhìn không đúng lắm á. Lao thần cỏ không hổ là sống không biết bao nhiêu năm lão cổ hủ, ngửi ra một điểm mùi nguy hiểm, nở nụ cười nói ra, là vâng đúng nạ mẹ thần long thành công a. Thần cỏ giới cùng địa cầu khôi phục a. Lao thần cỏ như là đang nịnh nọt nói ra, bất quá, vẫn là ít nhiều người đánh bại mà, sau đó đánh đuổi bệ ý rụt đại nhân, còn nghĩ tới nạ mẹ tinh cầu thần long, chúng ta mới cứu, chúng ta thần. Cái họ giới sẽ vinh viễn cảm kích ngươi. Loại này lời nói nhảm cũng không cần nói. Mù cù rộ nhàn nhạt nói ra, đem kỳ bỉ tổ gọi trở về, dẫn chúng ta trở về địa cầu đi, ta còn có chuyện muốn thử một lần. Mới vừa mạch suy nghĩ bị cắt đứt, mù cụ rồ kỳ thực thừa chưa nguôi giận, chỉ là lao thần cỏ đều đã bày ra tư thế này, mù cụ rồ cũng sẽ không chấp nhận với hắn. Ở đệ thất trong vũ trụ, thần cỏ tất nhiên vi cao quý nhất thần, cho dù là sức chiến đấu so ra kém thần hủy diệt, đưa tới thần cỏ đang đối mặt thần hủy diệt lúc đều là ăn nói khép nép, thế nhưng chí ít thần cỏ tại địa vị bên trên cùng thần hủy diệt là đồng đàn ở dê. Địa vị đến rồi cái này cái tầng thứ, ai có thể để thần cỏ không núm cho nên có thể để lao thần cỏ bày ra tư thế này, đã phi thường khó có được. Lao tổ tiên, ngươi đây là đang làm cái gì đúng lúc này? Kỳ bỉ tổ đám người đã lợi dụng nạ mẹt lòng châu ước nguyện hoàn tất, trở lại cái này vô danh trên tinh cầu, đúng dịp thấy lao thần cỏ đối với mù cụ rổ túi người gật đầu dáng vẻ. Đối với kỳ bỉ tổ mà nói, đây chính là 15 thay mặt trước thần cái họ A. Là một cái phi thường cao quý thần cỏ, nhưng là hắn dĩ nhiên đối xử như thế mù cụ rồ, ngoại trừ gỗ cụ, Gohan đám người bị đuổi về địa cầu bên ngoài, theo kỳ bỉ tô đồng thời trở về còn có thần cải họ, cũng vừa lúc thấy như vậy một màn. Nhất thời, lao thần cỏ mặt mo đỏ bừng lên, hai mắt nhìn chằm chằm mặt đất, lúc này thật hận không thể tìm căn kẽ đất chui vào am mà chẳng thể làm gì khác. Ngươi không có có mắt nhìn sao? Lao thần cỏ cái khó lo cái khôn. Thẹn quá thành giận nói, ta chật hồng, nhanh lên qua đây dịu ta. Mù cụ rổ khẽ gật đầu một cái, ở tâm lý cho lão thần cỏ viết dưới một cái to lớn chữ phục. Bị hậu bối chứng kiến chính mình lúng túng một màn phía sau, hắn dĩ nhiên có thể trong nháy mắt nghĩ ra như thế hoàn mỹ mượn cớ lừa dối đi qua, có thể không phải chuyện dễ dàng à? Có đôi lời nói như thế nào tới gừng càng ra càng cay, hồ ly vẫn là già giảo hoạt. Đương nhiên, liền hướng về phía lao thần cỏ thân phận, cho dù ký bị tổ cùng thần cỏ nhìn ra có cái gì không đúng, cũng không khả năng phóng xuất nửa dám. Goku, Gohan đám người như là đã trở về đến địa cầu, mù cụ rồ không có lãng phí thời gian, trực tiếp tìm được bọn họ khí, thuấn gian di động đi qua. Mù cụ rồ xuất hiện tại trên thần điện, chứng kiến Long Châu các chiến sĩ đều đến đông đủ, đang vui sướng cười nói. Hưởng cho các ngươi có loại này tâm tình a. Mù cụ rồ chậm rãi đi lên trước, mở miệng nói ra. Các ngươi là không phải đã quên bệ ý rụt vừa rồi mang tới uy hiếp, không muốn địa cầu một ngày nào đó bị phá hư, liền nhanh lên tu luyện à, để thăng thực lực của chính mình. Cái này không phải có mù cụ rồ ngươi ở đâu? Cờ lỉn mãn bất tại hồ nói ra, ngươi có thể ngăn trở bệ ý rụt đại nhân, chúng ta liền không cần phải sợ a. Miễn là mù cụ rồ ngươi lại vào bước một điểm, nói không chừng liền có thể đánh bại bệ ỷ rụt đại nhân. Hắc hắc mủ cụ rồ lao sư, ta nhưng là một mực chờ đợi ngươi dạy ta tu luyện thế nào suốt tơ xài giản gột đó. A Gohan vừa cười vừa nói. Mù cụ rồ được kêu là một cái hối hận, vừa rồi nên để bọn họ đi đối mặt bệ ỷ rụt, để bệ ỷ rụt đánh được bọn họ sinh sống không thể tự lo liệu. Mù cụ rồ bang bọn họ ngăn trở bệ ỷ rụt, ngược lại để bọn họ khinh thị bệ ỷ rụt mang tới uy hiếp, cái này có thể không phải là chuyện tốt. Đối diện với mấy cái này người bảo thủ, mù cụ rồ cũng biết mình nói nhiều hơn nữa cũng đều là không có ích lợi gì, thẳng thắn dùng hành động thực tế để bọn họ thể hội một chút tốt. Goku, Gohan, các ngươi đi theo ta. Mù cụ rồ chậm rãi đi hướng thần điện nội bộ, đồng thời nói ra, người nào cũng không biết bệ ỷ rụt cái tên kia lúc nào sẽ tới địa cầu. Cũng không biết mới cường địch lúc nào sẽ xuất hiện, cho nên phải lập tức bắt đầu tu hành, tối thiểu cho các ngươi biến thành suốt tơ xài giản gột lại nói. Goku cùng Gohan vội vàng đuổi theo, mang có vài phần thấp thỏm đồng thời lại hưng phấn cực kỳ. Suốt tơ xài giản gột sức chiến đấu đáng sợ đến cỡ nào, bọn họ vừa rồi đều đã thấy qua, hiện tại mủ củ rồ dĩ nhiên nói muốn để bọn họ cũng sở hữu lực lượng như vậy, tâm tình của bọn họ có thể tưởng tượng được. Mù cù rồ lao sư cái kia chúng ta thật có thể biến thành suốt tơ xài giản gột sao? Gohan có chút không xác định nói, ngươi không phải nói, suốt tơ xài giản gột cần 6 cái tâm địa thiện lương người xảy đạ hợp lực mới có thể chế tạo sao? Lẽ nào ngươi muốn cho chúng ta tu luyện ra cảnh giới như vậy? Gỗ cụ tiếp lấy nói ra, nhưng là ngươi không phải đã nói sao như vậy cảnh giới là không cách nào tự quyết tu luyện ra được. A chính các ngươi tu luyện đương nhiên không có cách nào khác tu luyện được, thế nhưng có ta. Đạo các ngươi, có ít nhất điểm hy vọng a thực sự không được, ta lại mang bọn ngươi đi gặp Hiss. Mù Cù Dô lạnh nhạt nói sao lý Hiss chính là cái kia đi theo bệ ỷ rụt đại nhân bên người nam nhân sao ta cảm thấy hắn nếu so với thần hủy diệt bệ ỷ rụt đại nhân còn lợi hại hơn. Xôn gỗ cụ rất là khoa trương nói ra, mù Cù Dô ngươi nghĩ mang chúng ta đi gặp hắn nhưng là hắn sẽ nghe lời ngươi sao hiện tại trước đừng muốn những thứ này, tiên tiến tinh thần thời gian phòng tu luyện thử xem. Mù Cù Dồ kéo Son Gohan cùng với Son Gỗ Cụ đi vào tinh thần thời gian phòng, liền hối hận thời gian đều không phải lưu cho bọn họ, đặc biệt Son Gohan cái này cái xú tiểu tử, nếu là trước bị hắn biết đạo tu luyện Super Saiyan gột khổ cực, không làm được sẽ rút lui có trật tự. Còn lại Long Châu các chiến sĩ thì là trợn mắt hốc mồm nhìn, đến khi Mù Cù Dồ cùng Son Gỗ Cụ cha con đi xa mới có phản ứng lại. Đầu của bọn họ đều có chút không chuyển qua tới khom. Mù Cù Dồ đây là muốn đại lượng chế tạo suốt tơ xài giản gột à, giống như loại cảnh giới này tồn tại, lẽ nào cũng phải biến đổi đến mức đứng đầy đường cái kia thần còn có cái gì địa vị đáng nói.